Truyện Hệ thống nhà ma, phần 64. Tiểu Cố nghe thấy lời nói của Trần Ca từ trong điện thoại, hơi hoảng hốt. Vì sao ông chủ nhà mình lại hiểu rõ về ma quỷ như thế? Không chỉ không sợ hãi, mà còn tự mình chỉ cho cậu ta làm như thế nào mới có thể đạt được thiện cảm với ma quỷ. Hơn nữa, mỗi một câu nói của anh đều lộ ra sự thuần thục và trí tuệ. Trong lòng cậu ta tò mò, nhưng chỉ là tò mò mà thôi. Cậu ta chưa bao giờ cho rằng Trần Ca sẽ hại cậu ta. Đối với cậu ta mà nói, thì Trần Ca là một sự tồn tại rất đặc biệt. Ông chủ trông không đáng tin cậy này đã từng cứu cậu ta trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết hai lần. Lần đầu tiên, cậu ta bị người phụ nữ tâm thần phân liệt cho uống thuốc, suýt chút nữa bị chặt xác. Lúc ấy Trần Ca đã trượng nghĩa ra tay, đá văng người phụ nữ kia. Lần thứ hai vẫn là ở khu chung cư Phương Hòa Uyển. Chính cậu ta tự đi nhầm vào tòa nhà số 3. Theo phía sau cậu ta là một bóng trắng không có khuôn mặt. Cậu ta choáng váng hôn mê. Sau khi tỉnh lại, cảnh sát nói là Trần Ca đã ra tay cứu giúp cậu ta. Đây đã là lần thứ ba rồi. Tiểu Cố nhét điện thoại vào túi quần. Cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình rất nguy hiểm. Cũng chỉ có thể đi theo Trần Ca, cậu ta mới có thể có một cuộc sống an ổn được. Tiểu Cố chưa cúp điện thoại, đeo tai nghe nghiêng người, dựa vào cửa sổ xe. Cậu ta nhớ rõ ràng từng lời mà Trần Ca nói. Trời mưa càng nặng hạt hơn. Bên ngoài cửa sổ tối đen và không thể nhìn thấy được đường đi. Tiểu Cố chỉ có thể yên lặng tính toán thời gian, xác định vị trí của đứa trẻ kia, sẵn sàng chuẩn bị xuống xe bất cứ lúc nào. 5 phút trôi qua, tốc độ xe bắt đầu chậm lại. Cơ bắp cẳng chân Tiểu Cố căng chặt, cậu ta nói một câu với giọng nói rất nhỏ. Sắp đến trạm rồi. Sau khi cửa xe mở ra, cậu không cần do dự, trực tiếp ra tay. Cậu không nên cho người phụ nữ trung niên kia có cơ hội phản ứng. Giọng nói của Trần Ca truyền ra từ tai nghe. Được. Đã có thể nhìn thấy hình dáng của trạm xe từ cửa sổ xe. Hình bóng màu đỏ kia vẫn canh giữ ở trạm xe như cũ. Trạm xe ở vùng ngoại ô chưa có tu sửa nơi trú mưa. Người phụ nữ mặc áo mưa màu đỏ đứng lẻ loi ở giữa cơn mưa to, trông vô cùng bắt mắt. Tốc độ xe chậm dần. Khi sắp đến trạm xe, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hoàng Linh ngồi đằng trước vừa mới mở điện thoại ra. Chồng cô đã gọi điện thoại cho cô. Có thể là vì đã hạ hỏa, nên cô không cúp điện thoại ngay mà ấn vào để nghe. Hoàng Linh, xuống xe, mau xuống xe. Điện thoại truyền ra tiếng hét khàn cả giọng của một người đàn ông. Hoàng Linh không thèm nghe xong, đã cúp máy thẳng. Thật ra cô cũng bị dọa không nhẹ. Nổi điên gì vậy? Điện thoại vừa mới cúp, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Như cũ, vẫn là chồng của cô gọi. Hoàng Linh chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất. Cô ấy nấy nhìn bốn phía xin lỗi. Lúc này cô mới phát hiện toàn bộ hành khách xung quanh đang nhìn cô. Mỗi một gương mặt đều mang theo vẻ mặt quỷ dị, cười như không cười, nhìn chằm chằm vào cô, làm cô nổi hết cả da gà. Thật là ngại quá. Điện thoại trong lòng bàn tay Hoàng Linh không ngừng rung lên, phát ra âm thanh rườm rườm. Sao cô không nghe điện thoại? Bà lão ngồi phía sau tài xế, lần đầu tiên mở miệng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ đậu, hai mắt của bà ta bị phủ bởi một lớp màng màu trắng mỏng. Khi Tiểu Cố vừa mới lên xe, bà lão trông không giống như thế này, cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Vẻ ngoài của bà lão nhìn hơi đáng sợ. Hoàng Linh cầm điện thoại, đoán không ra ý tứ của bà lão, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Tôi cảm thấy cô vẫn nên nhận điện thoại của anh ta thì tốt hơn. Cô càng không nhận, anh ta sẽ càng lo lắng cho cô. Người đàn ông mặc áo blue trắng cười ha hả rồi nói. Ánh mắt của ông ta di chuyển giữa Hoàng Linh và Tiểu Cố. Sợi dây đỏ trên cổ tay không biết đã biến mất từ khi nào. Thay vào đó, chính là từng vết thương màu đỏ nâu. Hoàng Linh chưa kịp phản ứng bác sĩ, đứa trẻ nhỏ phía sau lưng cô lại bắt đầu ho khan dữ dội. Người phụ nữ trung niên kia dần mất hết kiên nhẫn. Khuôn mặt xấu xí của bà ta càng trở nên dữ tợn hơn. Ngũ quan vặn vẹo, bà ta hung tợn nhìn đứa trẻ nhỏ bên cạnh. Ánh mắt vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt không khí trong xe trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, âm thanh vô tuyến lạnh như băng được truyền ra từ đầu xe. Đinh. Đã đến nhà máy nước ngoài ô phía đông, hành khách xuống xe xin vui lòng mang theo đồ đạc và xuống xe bằng cửa sau. Xe buýt số 104 cuối cùng cũng đến trạm. Sau khi xe dừng lại hẳn, cửa xe phía sau dần dần mở ra. Khi chiếc xe dừng lại, Tiểu Cố đứng lên. Cậu ta đi sát qua thân thể của hành khách bên cạnh và ra khỏi chỗ ngồi. Dựa theo lời chỉ dạy của Trần Ca ở trong điện thoại, cậu ta đi thẳng đến chỗ của người phụ nữ trung niên kia. Cửa xe đã được mở ra, Tiểu Cố cũng đi đến bên cạnh người phụ nữ trung niên. Tôi muốn lấy đồ, có thể đưa áo khoác cho tôi trước được không? Trước đó, khi mà đứa trẻ đang ho khan, Tiểu Cố đưa áo khoác của mình cho họ mượn. Tính tình người phụ nữ trung niên rất kém cỏi. Bà ta ngửa đầu lên nhìn Tiểu Cố, một tay ôm lấy đứa trẻ, một tay khác lấy áo ra. Cổ họng Tiểu Cố khẽ run rẩy, đôi tay cậu ta dần dần nâng lên. Cùng thời gian đó, điện thoại của Hoàng Linh lại bắt đầu rung lên. Chồng của cô giống như là đã phát điên, gọi điện thoại cho cô liên tục, cứ như thật sự có một chuyện cực kỳ quan trọng. Chiếc áo dần dần bị rút ra, cánh tay ở bên trong của người phụ nữ trung niên ôm đứa trẻ. Cánh tay khác thì cầm áo đưa cho Tiểu Cố. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, trái tim Tiểu Cố cũng vọt lên đến cổ họng. Cậu ta nhìn cái áo càng ngày càng đến gần mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một cánh tay khác của người phụ nữ trung niên. Chân trước và sau so le, thân thể Tiểu Cố nghiêng về phía trước, cánh tay cậu ta cũng nâng lên. Thời gian giống như chậm đi, khi ngón tay Tiểu Cố sắp đụng đến bộ quần áo kia, Hoàng Linh lại nghe điện thoại một lần nữa. Có chuyện gì về nhà rồi nói, anh đừng... Xuống xe đi, tất cả người trên chiếc xe em ngồi đều là quỷ, tất cả bọn chúng là quỷ đó. Tất cả hành khách bên trong xe đều nghe thấy rõ giọng nói trong điện thoại. Hoàng Linh muốn cúp máy cũng không kịp nữa. Quỷ. Cô không ngờ chồng mình sẽ nói những lời như vậy. Khi cô quay đầu lại nhìn, thấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt bọn họ là nhìn chằm chằm vào cô. Thân xe đột nhiên rung lắc một chút. Vẻ mặt của tài xế đầy hoảng sợ. Ông ta giống như thấy được bộ dáng khi mình sắp chết. Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm con đường phía trước, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Ngũ quan người phụ nữ trung niên ôm đứa trẻ càng vặn vẹo rõ ràng hơn. Cơ thể bà ta càng trở nên mập mạp, giống như sắp bị nổ tung. Hành khách ngồi bên cạnh Tiểu Cố cũng đột nhiên nôn mửa. Cả người hắn ta ướt đẫm, ngón tay móc cổ họng của mình. Từng búi tóc đen đúa bện lại với nhau, dính nhớp như rêu, trào ra từ miệng hắn ta. Sao chúng tôi có thể là quỷ? Không phải chúng tôi đang sống rất tốt hay sao? Bà lão ngồi ở một bên cũng đang nghiêng đầu nhìn qua đây. Mí mắt rất dày che đậy trong mắt, hoàn toàn không thể phân biệt đâu là đồng tử hay là trong mắt trắng. Tất cả hành khách đã thay đổi. Bên kia điện thoại, Trần Ca cũng nghe thấy những lời nói này. Anh nhanh chóng quyết định ra lệnh cho Tiểu Cố, lập tức rời đi. Đi mau! Đôi tay bắt lấy quần áo của Tiểu Cố bỗng nhiên nhanh hơn, xuyên qua quần áo túm lấy đứa bé kia. Nhưng chờ khi cậu ta chạm vào thân thể đứa bé mới phát hiện, thân thể đứa bé kia vô cùng lạnh lẽo, không có bất kỳ sự sống nào. Này, chỉ ngay người trong giây lát, người phụ nữ trung niên đã nhận ra ý nghĩ của Trần Tiểu Cố. Mày muốn cướp con của tao? Cánh tay béo của người phụ nữ đánh vào Tiểu Cố, gương mặt kia xấu xí đến cực độ. Mặt của người phụ nữ không ngừng phóng to trong mắt Tiểu Cố. Trước này cậu ta chưa từng thấy qua ngũ quan biến dạng như thế. Bộ não cậu ta trống rỗng. Xuống xe. Vào thời điểm quan trọng, Tiểu Cố nghe được giọng nói nhắc nhở của Trần Ca bên tai. Bộ não cậu chi phối thân thể lần nữa. Tiểu Cố đã rèn luyện được năng lực phản ứng khi ở ngôi nhà ma. Cậu ta nghiêng người tránh đi cánh tay của người phụ nữ trung niên, không kịp ôm lấy đứa trẻ đã mất đi sự sống kia. Đầu ngón tay cậu chỉ kịp túm lấy áo khoác của mình. Chạy đi, đừng để ý cái gì hết. Tiểu Cố cầm lấy áo khoác, dùng sức rút ra. Khi cậu ta nhìn về phía sau, thấy người phụ nữ tên là Hoàng Linh kia vẫn còn ngồi đơ ra tại chỗ. Điện thoại trong lòng bàn tay người phụ nữ kia phát ra tiếng hét to của chồng cô. Nhưng mà giống như bản thân Hoàng Linh đã bị dọa choáng váng, cô thậm chí không thể hét lên được. Người này chắc hẳn cũng là người. Thân xe chao đảo, không biết trên chiếc xe đóng kính đã bắt đầu thấm nước từ chỗ nào. Ba kẻ lập dị đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bọn họ phun tóc từ trong miệng ra bên ngoài, đôi mắt trợn lên. Cánh tay bọn họ giống như co rút và run rẩy dữ dội, muốn tóm lấy Tiểu Cố. Không còn kịp chạy ra cửa sau xe nữa, Tiểu Cố phá phủ trầm chu. Cậu ta quyết đoán thay đổi lối thoát, chạy thật nhanh đến trước cửa xe. Lúc đi ngang qua Hoàng Linh, cậu ta không hề do dự, nắm lấy cổ tay của người phụ nữ kia. Đi theo tôi. Cửa trước và cửa sau của xe bắt đầu đóng lại. Tài xế nhìn đường đi với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Di chuyển chân đến chân ga gì đó vô cùng đáng sợ, chân dẫm một cái. Xe buýt càng chao đảo dữ dội hơn. Ngay trước khi cửa xe khép kín, Tiểu Cố đã kéo Hoàng Linh ra khỏi cửa trước xe buýt 104. Hai người té ngã ở giữa vũng bùn, trong nháy mắt, cơn mưa to xối ướt thân thể của bọn họ. Ở bên cạnh bọn họ, Cửa xe đã hoàn toàn khép kín. Xe buýt 104 đột nhiên tăng tốc. Cả đoạn đường này chỉ có một ngọn đèn đường là còn sáng. Bên trong mưa to khó có thể thấy rõ ràng đường đi. Chiếc xe buýt kia chạy thẳng về phía trước và nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Nó không có quẹo vào. Mình nhớ hình như phía trước có một con sông. Tiểu Cố chưa kịp đi đỡ Hoàng Linh bên cạnh thì tai đã nghe truyền ra giọng nói của Trần Ca. Tiểu Cố, cậu không sao chứ? Nghe được giọng nói lo lắng của Trần Ca, trong lòng Tiểu Cố như có một dòng nước ấm chảy qua. Chỉ xước chút da thôi, em đã đi xuống xe rồi. Nói xong câu đó, Tiểu Cố đang muốn bò dậy, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy cổ hơi ngứa. Khi quay đầu nhìn lại, cậu ta mới phát hiện từng sợi tóc đen bị ướt nhẹp bởi nước mưa, rơi xuống vừa đúng chạm vào ở phía sau cổ cậu ta. Tiểu Cố từ từ ngẩng đầu, thấy con quỷ mặc áo mưa màu đỏ đang đứng phía sau mình. Khóe mắt cậu run rẩy. Ông chủ, tiếp theo em nên làm cái gì bây giờ? Cậu có nhìn thấy con tôi không? Đôi tay của người phụ nữ nắm lấy bả vai của Tiểu Cố, thân thể cường tráng của Tiểu Cố bị đôi tay khô gầy kia nhấc lên. Sợi tóc rủ xuống, với mắt tràn đầy tơ máu của người phụ nữ mặc áo mưa xuyên qua khe hở mái tóc đen, nhìn về phía Tiểu Cố. Dường như cô ta cảm nhận được hơi thở của con mình trên người Tiểu Cố, cô ta càng thêm điên cuồng hơn. Cậu có nhìn thấy con tôi không? Nhất định cậu đã nhìn thấy con tôi. Miệng cô ta há rộng, tóc đen tản ra. Lúc này Tiểu Cố mới nhìn thấy miệng của người phụ nữ này bị người ta che kín bằng sợi tơ. Cô ta lớn tiếng hét lên, khóe môi bị xé rách. Những sợi tơ đó lần lượt bị đứt dần. Hai vai truyền đến đau nhức. Tiểu Cố nhìn đến đơ người. Hình ảnh trước mắt đối với người thường mà nói đã vượt qua khả năng chịu đựng. Nếu không phải cậu ta đã được Trần Ca huấn luyện, lúc này chỉ sợ sẽ bị trực tiếp dọa ngất xỉu. Thân thể người phụ nữ không ngừng xuất hiện biến đổi. Âm thanh khớp xương vụn vỡ truyền ra từ cơ thể cô ta. Vóc dáng cô ta không ngừng cao thêm. Màu sắc áo mưa cũng trở nên tươi đẹp hơn, giống như là bị máu nhiễm đỏ vậy. Tiểu Cố, Phi Vũ, bình tĩnh, thử nói chuyện cùng cô ta. Cô ta muốn tìm con của mình. Không phải trên xe cậu đã thấy con của cô ta sao? Nói cho cô ta biết, nói tất cả cho cô ta biết. Trần Ca hét lớn. Nghe được giọng nói từ tai nghe, đồng tử tan rã của Tiểu Cố cuối cùng cũng có tiêu cự. Đôi môi cậu ta run rẩy, mở miệng nói. Tôi đã nhìn thấy con của cô. Nó ở trên chiếc xe buýt kia và bị một người phụ nữ trung niên ôm. Nói vào trọng tâm đi. Trần Ca ở điện thoại bên kia nghe mà lo lắng. Cậu nói như vậy thì quỷ biết cậu làm cái gì chứ? Cậu phải nhấn mạnh, cậu đã dốc hết toàn lực để cứu con của cô ta, vì thế suýt chút nữa cậu đã mất cả tính mạng. Tiểu Cố liên tục gật đầu, nhưng cậu ta căn bản không dám nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía khác, cắn răng nói. Tôi rất muốn cứu con của cô, nhưng thiếu một chút. Bả vai càng ngày càng đau, Tiểu Cố cảm thấy hai vai của mình sắp bị xuyên thủng. Cậu ta thống khổ rên rỉ, đôi tay vô lực buông xuống. Chiếc áo khoác từng cho đứa trẻ mượn tan rơi xuống từ khe hở ngón tay cậu ta. Khi chiếc áo khoác sắp rơi xuống bùn dưới chân, người phụ nữ mặc áo mưa bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Cô ta bắt lấy chiếc áo khoác của Tiểu Cố. Đột nhiên người phụ nữ mặc áo mưa buông tay, Tiểu Cố ngã xuống mặt đất. Sống sót qua tai nạn, cậu ta nhanh chóng bò ra phía sau. Cậu ta muốn cách xa người phụ nữ này một chút. Chủ ơi, phương pháp ông chủ chỉ dạy đúng là có hiệu quả. Thân thể Tiểu Cố run rẩy. Lùi mãi đến bên cạnh Hoàng Linh mới dừng lại được. Đôi tay túm lấy áo khoác của Tiểu Cố, con quỷ mặc áo mưa màu đỏ ôm quần áo của cậu ta vào trong ngực như một đứa trẻ vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh này, lông tơ của Cố Phi Vũ đều dựng ngược cả lên. Tiểu Cố còn sống không? Ông chủ, hình như cô ta đã buông tha em rồi. Tiểu Cố bò dậy khỏi vũng bùn, hai chân run rẩy. Bây giờ em có nên chạy thẳng về nhà hay không? Cậu muốn cho cô ta ám cậu cả đời sao? Trần Ca nói một câu khiến cho Tiểu Cố tái cả mặt. Vậy làm sao bây giờ? Ông chủ, bây giờ em thật sự rất sợ hãi. Tiểu Cố nhìn con quỷ mặc áo mưa màu đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo khoác mà mình từng mặc, da đầu tê dại. Đừng sợ, trước tiên cậu hãy giữ bình tĩnh. Bên kia tai nghe dường như Trần Ca đang suy nghĩ, một lát sau anh mới nói với Tiểu Cố. Như vậy đi, cậu đưa điện thoại cho cô ta, để tôi nói chuyện với cô ta. Đưa cho cô ta. Tiểu Cố nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ làm theo lời tôi nói. Dưới cái nhìn kinh ngạc và chăm chú của Hàn Linh cùng con quỷ mặc áo mưa, Tiểu Cố run rẩy bỏ dây tai nghe. Cậu ta cầm điện thoại đi lên trước người phụ nữ mặc áo mưa, tay nâng lên. Ông chủ của tôi có chuyện muốn nói với cô. Mí mắt tiểu cố nhảy lên liên tục, cánh tay cầm điện thoại run rẩy khủng khiếp. Động tác trong tay người phụ nữ mặc áo mưa dừng lại. Cô ta nghiêng đầu nhìn tiểu cố, đôi mắt nứt toát còn chưa khép lại, sợi tơ và tóc trộn lẫn với nhau. Ông chủ của tôi nói anh ấy muốn nói chuyện với cô. Đôi tay người phụ nữ mặc áo mưa ôm quần áo, đứng thờ ơ tại chỗ. Tiểu cố hít một hơi thật sâu, rồi bước đi về phía trước, lấy hết dũng khí đặt chiếc điện thoại ở bên tai người phụ nữ mặc áo mưa. Ông chủ, tôi đã mở loa ngoài, anh nói đi. Điện thoại của cậu ta truyền ra tiếng khóc của một đứa trẻ, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ngay sau đó lại truyền ra giọng nói của Trần Ca. Tôi là hội trưởng của Hiệp hội kể chuyện lạ, Trần Ca. Đứa con mà cô mất đi, tôi sẽ giúp cô tìm được. Nếu trong vòng một tuần mà tôi không làm được, cô có thể đến lấy đi tính mạng của tôi bất cứ lúc nào. Đổi lại, tôi có một yêu cầu đối với cô. Thả nhân viên của tôi ra. Điện thoại mở ra ngoài, nên điều Trần Ca nói tiểu cố cũng nghe rõ ràng. Lúc mà cậu ta nghe được câu kia, tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô, thả nhân viên của tôi ra. Mũi cậu ta cay cay, đôi tay siết chặt lại. Cậu ta cảm thấy mình là một người không may mắn chút nào. Cho dù là đi đến nơi đâu, cũng gây thêm phiền phức cho người ta. Ở khu chung cư Phương Hòa Uyển là như thế này. Sau khi trở thành nhân viên của ngôi nhà ma, vẫn như vậy. Nhưng dù nói như thế, từ trước đến nay ông chủ của cậu cũng không ghét bỏ cậu. Lại còn nói ra những lời như vậy ở thời khắc quan trọng. Mưa rơi như trút nước, nhưng trái tim của tiểu cố lại rất ấm áp. Cậu ta cảm thấy mình cũng có một ngôi nhà có thể dựa vào ở Cửu Giang. Người phụ nữ mặc áo mưa cũng nghe thấy lời nói của Trần Ca. Cô ta đứng ở trong màn mưa to, cơ thể dần dần trở về bình thường. Nước mưa chảy xuống từ áo mưa màu đỏ tươi của cô ta. Một lát sau, người phụ nữ mặc áo mưa quay đầu, nhằm ngay chiếc điện thoại, đưa miệng gần đến trước nó. Cậu có nhìn thấy con tôi không? Trong vòng một tuần, tôi sẽ cho cô gặp đứa con của cô. Trần Ca hứa hẹn. Người phụ nữ mặc áo mưa không nói nữa, cô ta từ từ cúi đầu, ôm quần áo của tiểu cố rời khỏi nhà máy nước ở ngoại ô phía đông. Dường như cô ta đang chạy đến trạm xe tiếp theo. Nhìn thấy con quỷ mặc áo mưa đỏ biến mất, tiểu cố gần như là suy sụp, ngồi ở giữa vũng bùn. Ông chủ, cô ta đi rồi, em được cứu rồi. Tiểu cố tìm được đường sống trong chỗ chết, giọng nói của cậu ta khá phấn khích. Cậu đừng đi lung tung, tìm một chỗ trú mưa. Đợi lát tôi sẽ qua đón cậu. Mặt khác, hãy chú ý duy trì nguồn pin, thuận tiện lưu số điện thoại của tôi vào danh bạ. Được. Tôi cúp máy trước, đã hứa với cô ta thì phải làm đến cùng mới được. Tiểu cố cúp điện thoại, thành thật lưu số điện thoại của Trần Ca vào danh bạ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu ta cất điện thoại, đi đến vị trí của một hành khách xui xẻo khác, Hoàng Linh. Không sao rồi. Cậu ta duỗi tay ra cho Hoàng Linh. Cô sợ hãi quá mức nên phải một lúc lâu mới cầm lấy tay tiểu cố và đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa rồi, đó là cái gì? Hoàng Linh không biết nên nói từ đâu. Bên trong đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi. Cô hoàn toàn không thể nào tiếp thu nổi. Chỉ 2 tiếng trước, cô còn ở công ty chịu đựng sự gây khó dễ của khách hàng. Kết quả là chỉ trong 2 tiếng sau, cô đã tự mình ngồi lên một chiếc xe buýt toàn người chết đến vùng ngoại ô phía đông. Tôi cũng không biết rõ. Đợi lát nữa ông chủ của tôi đến đây, anh ấy sẽ nói cho cô. Anh ấy hiểu biết rất nhiều thứ. Tiểu cố dẫn Hoàng Linh chạy đến bên ngoài nhà máy nước và đứng ở dưới mái hiên trú mưa. Mưa to xối ướt đẫm quần áo của Hoàng Linh, lớp trang điểm trên mặt cũng trôi hết, nhưng cô không để ý đến điều này. Cô cầm điện thoại của mình, không ngừng gọi cho một số điện thoại, nhưng vẫn không có người bắt máy. Cô gọi điện thoại cho chồng của cô sao? Ở trên xe buýt, tiểu cố nghe được cuộc nói chuyện của Hoàng Linh và chồng của cô. Hai người xảy ra tranh cãi, có vẻ Hoàng Linh còn nảy ra ý nghĩ muốn ly hôn. Hoàng Linh gật đầu, trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này hoàn toàn khác với loại sợ hãi vừa rồi. Cái này có thêm sự lo lắng và đau khổ. Tại anh ấy không nhận điện thoại. Anh ấy đang làm gì vậy? Nhận điện thoại đi mà. Tiểu cố nhìn Hoàng Linh đang điên cuồng gọi điện thoại cho chồng mình. Cậu ta không lên tiếng. Vừa rồi ở trên xe buýt số 104, chồng Hoàng Linh điên cuồng gọi điện thoại cho cô. Anh ta hỏi cô đang ở nơi nào, cuối cùng trực tiếp la lên, tất cả mọi người trên xe đều là quỷ. Chồng của cô không hề ở trên xe. Sao lại biết được Hoàng Linh đang ở trên chiếc xe tàn? Sao lại biết được trên xe toàn là quỷ chứ? Đáp án của vấn đề này, dường như Hoàng Linh cũng tự mình nghĩ đến. cho nên bây giờ cô mới có thể điên cuồng gọi điện thoại cho chồng mình như vậy. Tiểu Cố yên lặng nhìn Hoàng Linh, người phụ nữ trưởng thành hơn cậu rất nhiều, dựa lưng vào vách tường phía sau, dường như gõ quỵ. Sấm sét đi đùng, nước mưa chảy xuống theo cằm của cô. Trần Ca cúp điện thoại của Tiểu Cố, đứng ở xưởng chế tạo con rối. Anh lấy chiếc điện thoại cũ có thể nhét một cái thẻ lớn và đã bị đào thải trên thị trường từ lâu. Đồng đồng, vừa rồi con quỷ bên kia điện thoại lão đỏ sao? Sau khi Trần Ca biết được Tiểu Cố xảy ra tai nạn, thì vội gọi quỷ điện thoại ra để luôn chú ý đến cậu ta. Thân thể gầy gò của quỷ điện thoại phản ứng hơi kỳ lạ. Nó không trả lời vấn đề của Trần Ca, mà cầm lấy chiếc điện thoại sắp bị đào thải kia. Vài giây sau, Trần Ca nhận được một tin nhắn từ quỷ điện thoại gửi đến, chỉ có ba chữ. Đừng đến đó. Cô ta rất nguy hiểm sao? Lão đỏ à? Trần Ca có cảm thấy quỷ điện thoại hoàn toàn không biết gì về sức mạnh trong ngôi nhà ma của mình, cho nên anh mới khuyên can nó. Dù lão đỏ cũng không sao, dù sao cô ta chỉ có một mình. Quỷ điện thoại lắc đầu, nó lại gửi một tin nhắn cho anh. Tôi đã gặp cô ta chết ở trấn Lệ Loan, nơi đó rất nguy hiểm. Đọc tin nhắn của quỷ điện thoại, lúc này Trần Ca mới nhớ đến xác của quỷ điện thoại cũng được phát hiện ở mái nhà, trong một nhà trọ ở trấn Lệ Loan. Dường như đứa nhỏ này rất hiểu về trấn Lệ Loan. Quỷ chết ở trấn Lệ Loan không giống với quỷ ở nơi khác sao? Trần Ca vô cùng tò mò về trấn Lệ Loan. Trước khi tự sát, bác sĩ Cao đã nhờ anh đóng cánh cửa bị mất kiểm soát ở trấn Lệ Loan lại. Chẳng lẽ là bởi vì cánh cửa hoàn toàn mất kiểm soát mới làm cho các con quỷ trở nên khác nhau sao? Quỷ điện thoại lắc đầu lần nữa, có vẻ như nó cũng không biết nên mô tả như thế nào. Trần Ca nhìn bộ dạng của quỷ điện thoại, trong lòng không rõ lắm. Trấn Lệ Loan ở ngoại ô phía đông. Đoạn ký ức mình thấy ở đường hầm cũng xảy ra ở ngoại ô phía đông. Lúc ấy mình còn là một đứa trẻ, có người muốn giết mình nhưng không thành công. Sáng nay có vẻ như cảnh tượng trong trò chơi mà Phạm Thông kể, cũng ở ngoại ô phía đông. Nhân vật chính trong trò chơi là một đứa trẻ. Khoan đã, hình như mình phát hiện điểm chung nào đó. Xem ra con của người phụ nữ mặc áo mưa bị lạc ở ngoại ô phía đông. Quỷ điện thoại cũng bị lừa đến ngoại ô phía đông. Thậm chí bức ảnh cuối cùng bác sĩ Cao đưa mình xem cũng vậy. Cha mẹ mình nói chuyện cùng với một bé gái áo đỏ ở ngoại ô phía đông. Tại sao mình lại cảm giác tất cả mọi thứ liên quan đến ngoại ô phía đông đều là trẻ con? Điện thoại khẽ rung lên. Quỷ điện thoại lại gửi một tin nhắn cho Trần Ca. Tôi không nói rõ được, nhưng mà anh có thể mang tôi đến đó cùng anh. Tôi đến để dẫn đường. Được. Trần Ca cất quỷ điện thoại, khóa cửa xưởng lại. Đội mưa trở về ngôi nhà ma. Anh thu thập đơn giản, đeo ba lô mặc áo mưa và vội vàng rời đi. Trần Ca đứng ở ngã tư, đợi khoảng 15 phút mới có một chiếc xe dừng lại. Dầm mưa chờ xe, dù là mặc áo mưa nhưng thân thể cũng ướt hơn nữa. Điều này càng thôi thúc anh phải trang bị cho ngôi nhà ma của mình một chiếc xe đặc biệt. Trước tiên đưa Tiểu Cố trở về rồi nói sau. Việc điều tra ngoại ô phía đông mình không thể nóng nảy. Ngồi trên xe taxi, Trần Ca lấy điện thoại của mình và nhắn tin nói chuyện với quỷ điện thoại. Bọn họ dọc theo tuyến đường mà xe buýt 104 đã đi qua và chạy qua từng trạm xe. Nước mưa rơi xuống càng ngày càng to. Sau khi đến vùng ngoại ô, ánh đèn hai bên đường dần dần giảm đi, giống như có một tấm màn đen bao trùm mọi thứ. Sự bình tĩnh ở ngoại ô phía đông tuyệt đối chỉ là biểu hiện giả dối của một thứ gì đó đang cố ý che giấu điều gì bên trong. Tình huống nơi này có khả năng rất nghiêm trọng. Trần Ca chưa từng nhìn thấy cánh cửa mất kiểm soát. Anh không có biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ về cái gì. Ngồi trên xe taxi, Trần Ca gọi điện thoại cho Tiểu Cố hai lần. Sau khi xác định con quỷ mặc áo mưa đỏ không quay trở về, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hàng đầu đêm nay là đưa tiểu quỷ trở về an toàn. Về sau mới dần dần xử lý chuyện ở ngoại ô phía đông. Trần Ca có nỗi băn khoăn của riêng anh. Tài xế xe taxi và Tiểu Cố đều là người bình thường. Trần Ca không muốn bọn họ dính vào việc này. Nước mưa dập vào cửa sổ xe làm mờ tầm mắt. Mây đen dày đặc ngoài cửa sổ. Cảm giác bầu trời đêm giống như đang rơi xuống phía dưới. Dự báo thời tiết không chuẩn chút nào. Nói là mưa nhỏ, trời đã mưa bao lâu rồi chứ? Tài xế là một người trẻ tuổi, anh ta cũng tầm tuổi Trần Ca. Anh ta tập trung tinh thần nhìn con đường phía trước. Bởi vì thời tiết nên anh ta không dám phân tâm chút nào. Lát nữa đến nơi đó tôi sẽ đi đón một người, sau đó xe lại đi. Yên tâm, tôi sẽ không để anh chạy xe trống về đâu. Trần Ca thu hồi ánh mắt. Tôi không lo lắng vấn đề tiền xe. Tài xế không quay đầu lại. Anh có cảm thấy trời mưa hôm nay rất quái lạ hay không? Càng đi đến ngoại ô phía đông, mưa lại càng lớn hơn và đường thì ngập nước. Thậm chí bây giờ tôi không thể thấy được đường đi nữa. Vậy thì có gì quái lạ? Có phải anh nhạy cảm quá hay không? Trần Ca khẽ cười và hỏi lại. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Có một số việc không nói rõ được. Tài xế chỉ vào tràn hạt, treo ở phía dưới kính chiếu hậu. Trước kia tôi từng chở hành khách từ ngoại ô phía đông. Những người ở bên đó rất mê tín, rất nhiều quy tắc. Giống như gia đình nào có trẻ sơ sinh, người đàn ông muốn vào nhà thì phải dậm chân một cái ở cửa mới có thể đi vào. Nằm mơ thấy thứ gì không tốt, khi thức dậy phải lật gối đầu lại. Nhận điện thoại sau 12 giờ đêm không được mở miệng trước. Ở hiện trường tai nạn xe cộ, thấy có chiếc xe kỳ quái đi qua, thì tuyệt đối không được đến gần. Ngay từ đầu, tôi cũng không tin mấy thứ này, sau đó bị bọn họ nói khiến cho tôi sợ hãi. Ánh đèn hai bên đường càng ngày càng tối. Tài xế nhìn cần gạt nước, đồng đưa trái phải, hơi khẩn trương. Ở bên chỗ bọn họ còn có một truyền thuyết đáng sợ nhất. Khi đi đường vào đêm trong cơn mưa to, rất dễ dàng lạc đường. Nhìn thấy là hướng đi về nhà, nhưng trên thực tế càng đi càng xa hơn, cuối cùng sẽ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Còn có việc này sao? Tinh thần Trần Ca tỉnh táo hẳn lên. Rất nhiều chuyện lạ trong thành phố được sinh ra đều có một lý do nhất định. Phần lớn chúng nó đều có liên quan đến hiện thực, không phải do con người bị đặt hoàn toàn. Tuy rằng vùng ngoại ô phía đông chưa từng xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, nhưng trong các vụ án mất tích mỗi năm ở Cửu Giang, 4/5 đều xảy ra ở vùng ngoại ô phía đông. Nơi này giống như một nơi ăn thịt người vậy. Tài xế nói rất quái lạ, sau khi Trần Ca nghe xong, cũng nghi ngờ lời nói của anh ta vào lòng. Lo lái xe đi, nếu gặp phải việc lạ gì thật, chúng ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Tài xế không thích ứng được với lối suy nghĩ nhảy vọt của Trần Ca. Cũng đúng, tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu. Sau này nửa đêm đừng chạy đến vùng ngoại ô phía đông một mình, nơi này tương đối hoang. Nói được một nửa, tài xế đột nhiên ngậm miệng lại. Anh ta hiếp mắt nhìn về phía trước, bất ngờ đánh tay lái. Xe đột nhiên chuyển hướng. Trần Ca va người vào trên cửa xe. Anh không nói một câu, cho tay vào ba lô, quyết đoán ấn nút mở máy cassette mini. Tốc độ xe giảm bớt, tài xế thở hồng hộc. Cái trán của anh ta đổ đầy mồ hôi. Sao lại như thế này? Hình như vừa rồi dưới đường có một người đang đứng. Chắc hẳn anh nhìn lầm rồi. Trời mưa rất to, xung quanh tối như vậy. Ai lại đứng ở giữa đường? Đôi tay Trần Ca sờ soạn trong ba lô, giống như tìm được thứ gì. Không thể nào. Tài xế xoa mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua bên cạnh. Bên ngoài cửa sổ là một màu đen nhánh. Vậy anh mô tả ngoại hình của người đó cho tôi đi. Cô ta mặc một chiếc áo mưa màu đỏ có phải hay không? Không có mặc áo mưa, chỉ là một cái bóng. Có lẽ tôi nhìn nhầm thật rồi. Tài xế xoa xoa đầu, anh ta gỡ tràng hạt đang treo ở phía dưới, chiếc kính chiếu hậu xuống, rồi đeo vào trong cổ tay. Sau đó anh ta lại tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ xe đừng nhanh quá, vùng ngoại ô phía đông có rất nhiều con sông, an toàn là trên hết. Trần Ca không sợ lệ quỷ, anh chỉ lo lệ quỷ sẽ xuống tay với tài xế. Nếu tài xế gặp tai nạn thì lái xe tốc độ cao, vậy anh cũng toi mạng theo. Dòng điện rè rè vang bên trong chiếc xe taxi. Hạt mưa ngoài cửa sổ dường như cố ý tránh khỏi chiếc xe. Hai người hữu kinh vô hiểm đi đến nhà máy nước ở vùng ngoại ô phía đông. Trần Ca nói tài xế chở cổng lớn, tự mình đội mũ áo mưa, mở cửa xe rồi đi vào giữa màn mưa. Vừa xuống xe, Trần Ca đã vô cớ cảm thấy áp lực. Nhìn cái gì cũng sẽ sinh ra một cảm giác kỳ quái, rất quen thuộc, giống như trước đây đã từng trải qua hoặc từng thấy cảnh này trong giấc mơ. Anh ở giữa cơn mưa to, âm thanh hạt mưa rơi xuống bên tai Trần Ca, dần dần bị tước đi. Anh hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiểu Cố. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, nhưng không có ai bắt máy. Mưa rơi càng ngày càng lớn, nhưng Trần Ca lại không nghe thấy tiếng nước mưa rơi xuống. Bên tai chỉ còn lại âm báo máy bận của điện thoại. Anh giống như bị thế giới cô lập, bóng tối đến từ bốn phương tám hướng. Trong tầm mắt anh chỉ còn có cánh cửa cũ nát của nhà máy nước kia. Cửa sắt bị gió thổi đung đưa, trong đó truyền ra rất nhiều tiếng cười và tiếng khóc của trẻ con hỗn tạp với nhau. Trong vũng nước bắt đầu xuất hiện một đống dấu chân nhỏ nhỏ. Có thứ gì đó vọt ra khỏi nhà máy nước. Chúng nó vội chạy và nhảy bao vây Trần Ca bên trong. Thân thể anh cứng đờ, một đoạn ký ức chôn giấu ở sâu trong lòng dần dần hiện ra. Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ Trần Ca từng dặn anh không được đi đến vùng ngoại ô phía đông. Nhưng có một buổi đi chơi ngoại ô ở trường học, và địa điểm lựa chọn vừa đúng là vùng ngoại ô phía đông. Khi đang đi dạo chơi bên cạnh đập chứa nước nào đó, anh nghe thấy có người gọi tên của anh. Sau khi anh và giáo viên mình cùng đi xuyên qua rừng cây, anh thấy cuối con đường có một ngôi nhà đỏ như máu. Xung quanh ngôi nhà đó có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Bọn họ lúc khóc lúc cười, cảnh tượng lúc đó giống như bây giờ vậy. Xem ra hầu hết những điều bất thường ở vùng ngoại ô phía đông có quan hệ với ngôi nhà màu đỏ kia. Cánh cửa mất kiểm soát ở trấn Lệ Loan có thể có quan hệ với ngôi nhà màu đỏ này hay không? Dấu chân dần dần đến gần. Đồng tử Trần Ca thu nhỏ lại, nhưng cho dù anh có được âm đồng thì cũng không thấy rõ mấy thứ kia như trước. Lũ quỷ nhỏ này và hoàn cảnh xung quanh giống như hoàn toàn dung hợp cùng nhau vậy. Tiếng cười và tiếng khóc của trẻ con từ xa đến gần. Tiến đến bên cạnh anh, ôm lấy chân anh, sau đó dần dần bò lên trên thân thể anh. Trần Ca nắm chặt cây búa của bác sĩ nét sợ. Khi anh chuẩn bị gọi hứa âm ra, cảm giác lạnh lẽo trên người lại biến mất. Những tiếng khóc của trẻ con rời khỏi người anh. Mà cũng vào thời điểm đó, có một giọng nói hơi quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Trần Ca. Trần Ca ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong nhà máy nước có một bóng người, hình thể không khác gì anh cho lắm. Anh là ai? Tao sao? Thân ảnh kia nâng đôi tay lên, dần dần đâm vào ngực của mình. Hắn ta túm một đứa trẻ từ giữa thân thể hắn ra. Khuôn mặt đứa trẻ mơ hồ, giống Trần Ca lúc còn nhỏ 3-4 phần. Cổ nó bị bẻ cong, giống như bị người ta dùng lực mà bẻ gãy. Tao chính là đứa trẻ bị mày giết chết đó. Bị tôi giết chết sao? Trần Ca kéo cây búa của bác sĩ nát sọ, trầm tư một lúc lâu. Nhưng tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào? Nếu không thì anh quay đây, cho tôi nhìn kỹ mặt của anh xem. Giọng Trần Ca bình tĩnh, anh rất nghiêm túc dò hỏi đối phương. Mày đã quên hết tất cả rồi sao? Để tao nhắc lại cho mày nhớ một chút. Đứa trẻ với khuôn mặt không rõ ràng, vươn đôi tay của mình, nó tự bóp chặt lấy cổ mình. Lúc đó mày lừa tao đi vào một cái đường hầm bị bỏ hoang. Mày nói mày nghe thấy nơi đó có người đang gọi tên mày. Nhưng chờ sau khi chúng ta cùng nhau bước vào đường hầm, mày đứng ở phía sau tao, đột nhiên bóp lấy cổ tao giống như vậy. Đứa trẻ vẹo đầu, đôi tay bóp cổ đến biến dạng. Mặt nó dần dần sưng to lên, trên trán hiện ra từng đoạn mạch máu màu xanh lá. Nhớ ra chưa, lúc đó ngón tay mày từ từ chạm vào làn da của tao, không ngừng dùng sức. Giọng nói của đứa trẻ vang vọng bên tai Trần Ca. Trong đầu anh hiện lên một vài hình ảnh rời rạc. Cảnh tượng trước mắt dường như thực sự đã từng xuất hiện. Thứ càng làm cho Trần Ca cảm thấy kỳ quái chính là khi anh nhìn thấy cảnh cổ đứa trẻ bị bóp chặt. Thân thể anh sinh ra một cảm giác quen thuộc theo bản năng, giống như hung thủ thực sự là anh. Tôi đã từng giết người. Nước mưa làm ướt tóc, Trần Ca lắc lắc đầu. Anh nhớ đến một chuyện khác. Lúc trước khi anh làm nhiệm vụ mức khó ác mộng thứ tư ở chỗ sâu trong đường hầm, anh đã từng nhìn thấy mình đi cùng với một người lớn bước vào giữa đường hầm. Hình ảnh trước mặt anh quả thật rất quen thuộc, chẳng qua khác với lời nói của đứa trẻ đó. Người bị hại lúc ấy chính là anh. Lúc ấy anh không giết người, mà là có người muốn giết anh. Nếu không phải lúc trước đã làm nhiệm vụ mức khó ác mộng kia, không nhìn thấy cảnh nó chỗ sâu trong đường hầm kia, bây giờ dù Trần Ca không tin chính mình là hung thủ giết người, thì chỉ sợ trong lòng cũng sẽ dao động. Có lẽ hắn ta chính là hung thủ lúc trước, nếu không thì không có khả năng biết được những việc này. Trần Ca lẩm bẩm nói một mình. Anh đi đến phía đứa trẻ kia đang đứng, muốn kéo gần khoảng cách. Phát hiện Trần Ca vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, đứa trẻ kia buông lỏng đôi tay ra, gục đầu vào vai. Xem ra mày vẫn thực sự không nhớ rõ. Nước mưa cọ rửa khuôn mặt của đứa bé trai kia, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Biểu cảm của nó vô cùng quỷ dị, nhìn Trần Ca giống như đang nhìn mình trong gương vậy. Là mày giết tao, là chính mày giết tao. Tao sẽ mãi không quên cái loại cảm giác này. Rất nhanh thôi, mày cũng sẽ được trải nghiệm. Đứa trẻ lùi về phía sau, bóng người phía sau nó nhét đứa trẻ vào thân thể mình một lần nữa, an tĩnh đứng tại chỗ. Lúc này khoảng cách giữa Trần Ca và cái bóng người kia không đến 10 mét. Khi Trần Ca chuẩn bị tới gần một chút, một đôi tay trắng bệch nhẹ nhàng đặt trên vai anh. Máy cassette mini phát ra tiếng dòng điện rè rè. Hứa Âm áo đỏ không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Trần Ca. Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản Trần Ca bước tiếp về phía trước. Hắn ta rất nguy hiểm sao? Trần Ca còn có thể có thứ khác để dựa vào. Khi anh nâng chân lên, đùi bị người khác ôm chặt. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một cậu bé 3-4 tuổi đang nhe răng nhếch miệng và chắn ở phía trước anh. Môn Nam, sau khi đứa nhỏ này được Trần Ca mang ra khỏi khu nội trú số 3, còn chưa kịp quay trở về, hoặc nói đúng hơn là Trần Ca lựa chọn quên đi việc này, anh vẫn luôn đặt Môn Nam ở trong quyển truyện tranh. Hai vị áo đỏ đồng thời ngăn cản. Bóng người này trông không giống áo đỏ, hình như chỉ là một cái bóng mà thôi. Trần Ca dừng lại, anh không tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, xung quanh bóng người bắt đầu xuất hiện một đống dấu chân của đám trẻ con. Tiếng cười và tiếng khóc của bọn nhỏ dần dần biến mất, thân thể bóng người cũng dần dần ngưng động lại. Sau khi tiếng khóc của đứa trẻ cuối cùng biến mất, bóng người yên lặng chăm chú nhìn Trần Ca một cái. Hắn ta có hình thể chiều cao, hoàn toàn giống Trần Ca, giống như hắn ta chính là cái bóng của Trần Ca vậy. Là mày giết tao? Thân thể là một người trưởng thành, nhưng âm thanh trong miệng cái bóng màu đen lại là giọng nói của trẻ con, âm trầm lạnh băng, tràn ngập ác ý. Sau khi hắn ta nói câu cuối cùng đó xong, ánh mắt nhìn qua Trần Ca. Hắn ta nhìn về phía sau Trần Ca, rồi xoay người biến mất ở giữa màn mưa to. Thế đã đi rồi sao? Ánh mắt Trần Ca nhìn theo bóng đen vừa rồi. Khi ánh sáng điện thoại chiếu xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng của anh biến thành hình dạng của một người phụ nữ. Hắn ta đang kiêng dè Trương Nhã, không giống lắm, hình như hắn ta đang kiêng dè thứ khác. Âm thanh giọt mưa bên tai dần dần to lên, tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Mưa to tùy ý quét thổi mọi thứ, bóng đen kia đã sớm biến mất không thấy. Hai vị áo đỏ ngăn cản, Trương Nhã cũng cảm nhận được uy hiếp, thứ kia rốt cuộc là cái gì? Trước kia khái niệm của Trần Ca về ma quỷ chỉ có hai cái, nhìn thấy kẻ mặc áo đỏ thì chạy, không phải áo đỏ thì đuổi theo. Bây giờ anh gặp lại ma quỷ thứ ba, một cái bóng tuyên bố là đã bị Trần Ca giết chết. Con quỷ này có điểm đặc biệt, mỗi năm vùng ngoại ô phía đông mất tích nhiều người như vậy, chắc chắn đều liên quan đến hắn ta. Chuyện lạ khủng bố nhất mà tài xế vừa rồi kể, chắc hẳn chính là nó. Bóng người đã rời đi, Trần Ca không chậm trễ gọi điện thoại cho Tiểu Cố. Anh chạy như bay về nhà máy nước. Tiểu Cố, tôi đã đến rồi, hai người đang ở đâu? Anh đã đến rồi sao? Giọng nói của Tiểu Cố rất là kinh ngạc. Mới vừa rồi người đàn ông đứng ở cửa nhà máy nước không nhúc nhích chính là anh sao? Vô nghĩa, hai người đang ở đâu? Bọn em lập tức đến đó đây. Cúp điện thoại, Tiểu Cố và một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm chạy ra từ bụi cây bên cạnh nhà máy nước. Ông chủ! Tiểu Cố cao hứng và phấn chấn, nhưng người phụ nữ kia lại không muốn đến đây. Cô đứng nhìn từ xa giữa trời mưa to, thấy Trần Ca mặc áo mưa, kéo cây búa nát sọ, trong lòng hơi bất an. Vùng dã ngoại hoang vu, mưa to tầm tã, cả người cô ướt đẫm. Đôi tay cô để ở trước ngực, thân thể cô ngăn không được run rẩy. Sao lại còn có một người phụ nữ? Cô ấy cũng là hành khách trên chiếc xe kia. Tiểu Cố nói sơ qua cho Trần Linh biết về một ít tình, cho Trần Ca biết về một ít tình huống của Hoàng Linh. Chiếc xe cậu lên trừ cậu, còn có người sống khác sao? Không chỉ có tôi và chị Hoàng Linh, ở cuối xe còn có một học sinh. Ở trên xe cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi, không giống như là người xấu. Tiểu Cố hơi hối hận. Khi tôi xuống xe, khoảng cách với cậu ấy quá xa, nếu không tôi đã mang theo cậu ấy xuống xe cùng tôi rồi. Giúp cậu không nhất định là con người, hai cậu cũng không nhất định toàn là quỷ. Trần Ca nhìn chằm chằm Hoàng Linh. Sau đó vẫy vẫy tay, xe taxi ở bên ngoài. Đi cùng với nhau nào. Đi đến ven đường, Trần Ca phát hiện cửa sổ ngoài xe toàn dấu tay bùn của trẻ em, mà người tài xế đáng thương kia đã té xỉu ở chỗ lái xe rồi. Đừng hoảng hốt, hô hấp của anh ta vẫn còn, chắc hẳn là anh ta bị dọa đến hôn mê. Sau khi đưa tài xế ra phía sau, anh kéo cây búa của bác sĩ nát sọ, đứng trầm tư ở bên ngoài cửa xe. Sau một lúc lâu, anh xoay người nhìn về phía Tiểu Cố và Hoàng Linh. Hai người ai biết lái xe? Tiểu Cố lắc đầu. Đại ca, anh không biết lái xe à? Em nhớ lần trước anh còn lái xe vận tải chạy về khu vui chơi. Tôi biết lái. Trần Ca dừng một lúc. Nhưng tôi không có bằng lái. Xe taxi có trang bị máy ghi âm và camera hành trình. Trong trường hợp tài xế báo cảnh sát, về sau lúc đó cảnh sát dò hỏi thì sẽ rất phiền toái. Vậy nếu không thì để tôi lái xe đi. Hoàng Linh đi đến bên cạnh Trần Ca và Tiểu Cố, sắc mặt do dự. Tôi sẽ đưa các cậu đến nơi cần đến. Nhưng mà trước đó có thể đi đến nhà tôi một chuyến được hay không? Tôi hơi lo lắng cho chồng tôi. Trần Ca gật đầu, không hề từ chối. Cô lái xe đi. Cảm ơn. Hoàng Linh ướt đẫm cả người, ngồi ghế lái. Nhà tôi cách đây không xa lắm, tầm 10 phút là đến. Đèn xe sáng đèn, Hoàng Linh đưa mọi người xuyên qua màn mưa, men theo đường lớn chậm rãi rời đi. Suốt hành trình không ai nói gì, mỗi người đều ôm một nỗi niềm riêng. Đến 1 giờ sáng, đoàn người đến khu chung cư của Hoàng Linh thuê. Vị trí của nơi này vô cùng bất tiện, rất gần Trấn Lệ Loan. Trước đây trong thành phố chuẩn bị khai phá vùng ngoại ô phía đông, sau đó không rõ vì sao lại không giải quyết được, thế là chỉ xây được một nửa. Người dân ở đây lần lượt dọn đi vì đủ các nguyên nhân đi lại, sinh hoạt. Hoàng Linh trực tiếp lái chiếc taxi vào khu chung cư. Cả một khu chung cư to thế này mà lại không có nổi một ngọn đèn, có cảm giác như tiến vào quỷ thành. Mấy năm trước, lúc vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang sắp xây dựng khu mới, giá phòng cao đến dọa người, giờ chỉ còn dăm cái lông gà vỏ tỏi. Ngoài ra cũng chỉ còn mấy hộ bị lừa như nhà chúng tôi. Qua trò chuyện, Trần Ca hiểu biết một chút về tình hình của người phụ nữ này. Mấy năm trước, cô và chồng mình bỏ hết tiền bạc tích góp được để mua phòng ở vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang. Lúc đầu hai người vô cùng vui mừng vì giành được một phòng ở đây. Hào hứng đợi khu mới ở vùng ngoại ô phía đông được xây dựng, phòng càng được giá. Nhưng ai mà ngờ được, không lâu sau, bên nhà thầu kéo dài thời hạn hoàn công vì bị đứt nguồn vốn và các vấn đề về nợ nần tranh chấp. Vì mua nhà mà đôi vợ chồng trẻ tiêu hết tiền tích góp bao nhiêu lâu, còn nợ bên ngoài không ít. Bọn họ cùng các chủ hộ khác muốn cùng nhau làm cho ra lẽ, đòi bên nhà thầu cho một câu trả lời hợp lý. Nhưng đối phương cứ lần lựa kéo dài, rồi kéo cho đến tận bây giờ. Hạng mục bị dừng thi công một cách không rõ ràng, lại bỏ hết vốn liếng đi mua phòng. Đôi vợ chồng này không thể vào ở khu chung cư chưa xây xong, chỉ có thể thuê nhà trọ sống qua ngày. Sinh hoạt khó khăn, mà ngay lúc này chồng cô còn bị tai nạn xe. Cả nhà bây giờ đều trông chờ vào Hoàng Linh gánh vác. Đến rồi, chính là chỗ này. Hoàng Linh dừng xe, cầm túi vội vàng đi lên lầu. Trần Ca và Tiểu Cố theo sau. Trong khu chung cư chỉ có mỗi đèn ở lầu 1 là có thể dùng bình thường. Vách tường có nhiều mảng đen, có vẻ là do bị ẩm mốc. Trên hành lang thỉnh thoảng lại thoang thoảng mùi nấm mốc. Giả Minh. Hoàng Linh đi lên lầu 4, vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa gọi to vào phòng. Trong lòng cô rất sợ hãi, sợ việc mình không dám nghĩ đến kia thành sự thật. Thấy Hoàng Linh sợ hãi bất an, Trần Ca và Tiểu Cố đều biết ý mà im lặng. Bọn họ cho rằng nếu lúc đó chồng của Hoàng Linh gọi, đồng thời còn biết trên xe toàn là quỷ, có khả năng anh ta đã chết và biến thành quỷ. Chìa khóa tra cả buổi mà nhét không vào ổ khóa, Hoàng Linh bắt đầu run rẩy cả người. Ngay lúc này, trong phòng truyền ra tiếng của một người đàn ông. Sao giờ em mới về? Đêm hôm khuya khoắt mà còn đi đâu? Anh gọi điện cho trưởng phòng công ty bọn em. Cửa phòng được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông đầy vẻ tiều tụy, thọc một bên chân xuất hiện trước mặt Hoàng Linh. Giả Minh. Hoàng Linh nhìn thấy người đàn ông trung niên thì vô cùng kích động. Cô vươn tay muốn ôm lấy đối phương, nhưng lại bị người đàn ông trung niên kia né tránh. Quần áo ướt đẫm hết rồi, em rốt cuộc đi làm gì vậy? Đợi lát nữa em sẽ nói cho anh biết. Anh không xảy ra việc gì là được. Hôm nay anh làm em rất sợ hãi. Giọng nói Hoàng Linh nghẹn ngào. Em đi thay quần áo trước. Cả hai người này đều là ân nhân cứu mạng của em. Đợi lát nữa em sẽ lái xe đưa bọn họ về nhà. Hoàng Linh tiến vào trong phòng. Người đàn ông què chân này đứng ở cửa. Anh ta không hề có ý mời Trần Ca và Tiểu Cố vào nhà ngồi. Trần Ca và Tiểu Cố ở ngoài cửa nhìn người đàn ông què chân, cũng cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này sống rất tốt. Lúc ấy sao anh ta có thể gọi điện thoại cho Hoàng Linh được? Sao anh ta lại biết trước việc tất cả người trên xe buýt 104 là quỷ? Vợ của anh gặp kẻ xấu, là hai chúng tôi cứu cô ấy. Trần Ca nhìn thoáng qua trong phòng. Căn phòng được dọn dẹp cẩn thận. Người đàn ông này là một người đàn ông tiêu chuẩn của gia đình, cũng không có gì kỳ lạ cả. Này, cậu nhìn đi đâu vậy? Người đàn ông vô cùng cảnh giác với Trần Ca. Không có gì, anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh một chút được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi, tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà báo bình an. Trần Ca thản nhiên lên tiếng. Vậy cậu chờ ở đây đi. Người đàn ông què chân vào nhà, đưa điện thoại của mình cho Trần Ca. Cảm ơn anh. Trần Ca tùy ý xem nhật ký cuộc gọi một chút. Đúng là đêm nay người đàn ông này gọi điện thoại cho người phụ nữ mấy lần, nhưng tất cả cuộc gọi đều không gọi được. Không phải anh ta gọi điện thoại. Trần Ca làm bộ làm tịch gửi vài cái tin nhắn, sau đó xóa nhật ký cuộc gọi, rồi trả điện thoại di động lại cho người đàn ông trung niên. Trong phòng, Hoàng Linh đã thay quần áo xong. Cô mặc trang phục bình thường, lộ ra nét đẹp trưởng thành và trí thức. Chồng ơi, anh ở nhà đi. Em đưa hai người bọn họ trở về. Đây là điều em đã hứa trước với bọn họ. Không được. Người đàn ông què chân không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối thẳng. Hơn một giờ sáng, em đi ra ngoài với bọn họ làm anh không yên tâm. Em để bọn họ tự đón xe về đi. Cùng lắm thì chúng ta trả tiền xe. Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh bắt chúng tôi tìm xe taxi ở đâu? Trần Ca nhìn về phía Hoàng Linh. Cô cảm thấy như thế nào? Hoàng Linh hơi do dự, cuối cùng vẫn đi tới cửa phòng. Chồng à, tình huống tương đối phức tạp. Chờ em trở lại rồi sẽ kể tỉ mỉ và kỹ càng cho anh. Đêm nay em không được đi. Một hai giờ sáng còn muốn chạy ra bên ngoài. Em điên rồi sao? Người đàn ông què chân vươn tay muốn bắt lấy cánh tay của Hoàng Linh, nhưng bị Trần Ca ngăn lại. Người nọ rõ ràng là cảm thấy sợ hãi Trần Ca. Anh ta nói chuyện không đủ tự tin. Cậu muốn làm cái gì? Một tay cầm theo ba lô. Đôi con người Trần Ca dần dần hiếp lại. Anh nhìn chằm chằm mặt người đàn ông què chân. Tôi là một người nói theo đạo lý. Tôi hoàn thành yêu cầu của cô ấy. Nếu cô ấy không làm theo việc đã hứa với tôi, vậy đừng trách sao tôi không nể mặt. Bầu không khí hơi căng thẳng. Cuối cùng nhờ sự khuyên bảo của Tiểu Cố và Hàn Linh, người đàn ông què chân hừ lạnh một tiếng và miễn cưỡng đồng ý việc này. Mọi người đừng để ý, chồng tôi lòng dạ hơi hẹp hòi, ngày thường toàn như vậy. Hoàng Linh đưa khăn lông và dù trong tay cho Tiểu Cố. Lúc trước trên xe tôi còn chưa cảm ơn cậu. Không sao, tôi hiểu mà. Tiểu Cố ngây ngô cười, nhận chiếc khăn lông lau mặt. Hai người đừng nói chuyện nữa, xuống lầu trước rồi nói tiếp. Trần Ca mặt không biểu cảm đi xuống dưới lầu, trong toàn bộ quá trình không hề nói một câu. Đi ra khỏi hành lang, Trần Ca ngồi ghế phụ xe taxi. Anh kéo khóa kéo ba lô ra, đưa tay vào lấy thứ gì đó. Hoàng Linh nhìn thấy chồng mình không xảy ra chuyện gì, cô mới thôi lo lắng. Chỉ sau khi mất đi mới hiểu được quý trọng. Cô quyết định sau này sẽ không bao giờ cãi nhau với chồng mình và sống thật tốt. Xe taxi khởi động, đi vào giữa màn mưa. Trần Ca vẫn luôn duy trì im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Hoàng Linh, cô có phát hiện bắt đầu từ đoạn thời gian nào đó, chồng mình đã trở thành nên khác trước kia hay không? Nước mưa đập vào cửa sổ xe, Hoàng Linh nghe thấy Trần Ca nói vậy thì nghiêm túc suy ngẫm một lúc. Đâu có khác gì đâu, làm sao vậy? Trần Ca ngừng một lát, chậm rãi mở miệng. Tôi nghi ngờ người đàn ông kia không phải là chồng của cô. Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Anh ấy có phải chồng của tôi không thì tôi phải rõ hơn cậu chứ. Hoàng Linh lái xe phản bác Trần Ca. Tôi đã xem điện thoại di động của anh ta. Đêm nay anh ta đã gọi cho cô 7 cuộc điện thoại. Trần Ca cúi đầu, bàn tay đưa vào trong ba lô. Đó không phải chứng tỏ anh ấy yêu tôi sao? Hoàng Linh cảm thấy Trần Ca rất kỳ lạ, nhìn từ mặt nào cũng như thấy như thế. Thế nhưng 7 cuộc điện thoại này không có cuộc nào kết nối được. Nhưng cuộc điện thoại mà cô nhận được khi ở trên chuyến xe 104 là do một người khác gọi tới. Người khác ư? Vì quá ngạc nhiên, Hoàng Linh lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trần Ca. Không thể nào. Lo lái xe đi. Trần Ca chỉ về con đường phía trước, giọng điệu bình tĩnh. Tôi chẳng có lý do nào mà phải lừa cô cả. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô mà thôi. Cô có tin hay không thì tùy. Sau khi Trần Ca nói xong, trong xe taxi yên tĩnh trở lại. Không ai nói gì cả. Hoàng Linh mím môi tập trung lái xe. Nhưng tay cô lại nắm vô lăng càng lúc càng siết chặt hơn. Khoảng mấy phút sau, Hoàng Linh đột nhiên đạp phanh xe xuống. Xe taxi dừng trong cơn mưa rào, bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ. Hoàng Linh nhìn chằm chằm vào vô lăng xe một lúc lâu, sau đó cô từ từ nhìn về phía Trần Ca. Quả thật Giả Minh không giống trước kia cho lắm. Từ sau tai nạn xe, anh ấy trở nên trầm tĩnh hướng nội, rất ít giao tiếp với tôi, mất ngủ trong thời gian dài. Bác sĩ nói rằng có lẽ anh ấy mắc bệnh trầm cảm. Nói cách khác, thời điểm chồng của cô thay đổi là sau lần bị tai nạn giao thông kia đúng không? Trần Ca không nhìn Hoàng Linh, anh vẫn cúi đầu như trước. Rốt cuộc cậu có để ý đến trọng điểm chuyện mà tôi nói hay không? Bởi vụ tai nạn giao thông kia nên Giả Minh mới bị bệnh trầm cảm, anh ấy bị bệnh. Hoàng Linh nắm chặt vô lăng xe, cố gắng nặn ra nụ cười. Anh ấy nghĩ tới tình hình kinh tế của gia đình chúng tôi khó khăn, chủ động từ bỏ điều trị tâm lý. Sau khi điều trị bằng thuốc một thời gian ngắn cũng ngừng lại. Bởi vì một tháng phải bỏ ra 400-500 tiền tệ tiền thuốc là một khoản tiền không nhỏ với chúng tôi. Lúc ấy cả nhà chỉ dựa vào một mình tôi. Tôi biết trong lòng anh ấy cũng rất khó chịu, nên những sự thay đổi của anh ấy tôi đều có thể hiểu được. Cô hãy nghĩ kỹ lại một chút. Ngoại trừ tinh thần của anh ta sa sút thì có những hành động kỳ lạ không? Tôi muốn nói là những hành vi đặc biệt không liên quan gì tới chứng bệnh ấy. Trần Ca thuận miệng nói ra mấy ví dụ. Ví dụ như đêm khuya cô tỉnh lại, phát hiện anh ta đang đứng ở đầu giường, mở mắt trừng trừng nhìn cô. Đột nhiên trong miệng anh ta phát ra giọng nói của một người khác. Cháu cô giết chết một số động vật nhỏ, còn giấu thi thể trong phòng. Hoàng Linh nghe Trần Ca nói xong, cô quay đầu lại một cách khó khăn nhìn Tiểu Cố, đang ngồi ở hàng ghế sau. Trong nội tâm cô thấy hơi sợ Trần Ca. Không có, những tình huống cậu nói đều chưa xảy ra. Cô có thể xem lịch sử cuộc gọi điện thoại trên di động của mình, sau đó suy nghĩ kỹ hơn một chút. Chuyện này có thể sẽ liên quan tới chính mạng sống của cô đó. Trần Ca chẳng có chút hứng thú nào với người đàn ông trong nhà Hoàng Linh. Thứ thực sự làm anh chú ý chính là người gọi điện thoại cho Hoàng Linh lúc ở trên xe. Lịch sử cuộc gọi. Hoàng Linh lấy điện thoại di động ra xem một chút. Trên danh sách lịch sử cuộc gọi, chỉ có 7 cuộc gọi nhỏ thôi, không hiển thị mấy cuộc điện thoại mà cô nói chuyện với chồng mình khi còn trên xe tang. Cô có thể nghi ngờ tôi nói dối, nhưng điện thoại của cô sẽ không nói dối. Trần Ca nhìn màn mưa bên ngoài cửa xe. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có giấu giếm. Hình như người ở trong nhà kia cũng phát hiện ra rồi. Đợi lần sau cô và hắn ta ở riêng cùng nhau, có lẽ hắn ta sẽ làm chuyện kỳ lạ nào đó với cô. Hoàng Linh nắm chặt điện thoại, một lúc lâu sau cô mới mở miệng. Sau khi Giả Minh gặp tai nạn giao thông, anh ấy trở nên rất ghét trẻ con và những thứ như búp bê vải. Cô nói chi tiết hơn một chút đi. Trong mắt Trần Ca lóe lên một tia sáng. Ngày trước, anh ấy từng tặng tôi một vài con búp bê vải. Tuy tuổi tác tôi không còn nhỏ, nhưng dù sao những thứ này cũng là kỷ niệm của tôi và anh ấy. Vì thế tôi không vứt đi, tôi cất chúng vào trong ngăn tủ, thỉnh thoảng sẽ lấy ra ngắm. Không nhớ bắt đầu từ ngày nào, tôi phát hiện ra búp bê vải trong ngăn tủ thiếu mất một con. Lúc đầu tôi cũng không để ý, ai ngờ qua mấy hôm sau lại biến mất thêm một con. Tôi hỏi Giả Minh thì anh ấy nói là không thấy. Khoảng một tháng sau, có lần tôi bị sốt nên tan làm sớm. Lúc về nhà thì thấy cửa phòng không đóng. Tôi thầm nghĩ có phải trong nhà có trộm không? Tôi rón rén đi ra, thấy bếp đang bật. Bên trên còn đặt một cái nồi sắt dùng để nấu canh. Trộm sẽ không nấu canh trong nhà người khác. Tôi gọi tên Giả Minh mấy lần, nhưng không thấy ai trả lời. Tôi bèn chạy vào phòng bếp để nhìn xem Giả Minh đang nấu canh gì. Nhưng lúc tôi mở nắp nồi ra, thì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Trong nồi có đặt một con búp bê vải bị cắt nát. Lúc ấy khuôn mặt bằng nhựa plastic của con búp bê kia đang nổi dập dềnh trong nồi nước dùng. Tôi lập tức tắt bếp đi. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Tôi thấy một tay Giả Minh đang cầm một con dao phay. Tay còn lại đang xách một chiếc túi ni lông lớn màu đen, đi từ ngoài vào. Tình cảnh lúc đó đến bây giờ tôi cũng không thể quên được. Lúc đó tôi nhớ tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại cắt nát búp bê vải cho vào nồi nấu. Anh ấy lải nhải nói với tôi rằng có một người ở trong búp bê vải, chỉ có làm như vậy mới đuổi được nó đi. Còn rất nhiều chuyện liên quan tới trẻ con và búp bê vải nữa. Mấy tháng trước, lúc đứa nhỏ nhà hàng xóm vừa chào đời, mỗi khi đến đêm khuya nó lại quấy khóc, giống như trong phòng có thứ gì rất đáng sợ vậy. Mỗi lần nó khóc đều khóc cả đêm. Giả Minh vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì bệnh tình lại càng nghiêm trọng hơn. Vì thế anh ấy thường xuyên cãi nhau với hàng xóm. Cuối cùng nhà hàng xóm không chịu nổi, đành chuyển nhà đến ngoại ô phía Tây. Sau khi Hoàng Linh nói xong thì cất điện thoại di động đi. Trước kia, tôi với anh ấy ở bên nhau chưa sinh con là vì không đủ sức. Còn bây giờ thuần túy là vì anh ấy ghét trẻ con. Sau tai nạn giao thông, chồng của cô đột nhiên trở nên sợ búp bê vải và trẻ con. Đây không phải biểu hiện của bệnh trầm cảm. Trần Ca ra hiệu cho Hoàng Linh tiếp tục lái xe. Cô hãy kể lại tình cảnh Giả Minh bị tai nạn giao thông cho tôi nghe đi. Nơi làm việc của tôi và Giả Minh rất gần nhau. Bình thường đều do Giả Minh đi xe điện để đón tôi. Ngày hôm đó tôi bị khách hàng làm khó dễ, nên tăng ca đến khuya mới về. Gần 9 giờ tôi mới rời khỏi công ty. Bên ngoài mưa rất to, gần giống như tối nay. Tôi chờ Giả Minh rất lâu nhưng không thấy. Sau đó cảnh sát giao thông gọi điện thoại cho tôi. Họ nói rằng Giả Minh gặp tai nạn giao thông. Xem qua camera giám sát, lúc anh ấy băng qua đường thì va chạm với chiếc xe 104 cuối cùng. Lúc ấy anh ấy như hoàn toàn không thấy chiếc xe kia. Mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó, lái đi. Hoàng Linh nhớ lại cảnh tượng lúc đó liền cảm thấy hoảng sợ. Tôi nghe được cuộc điện thoại kia mà phát hoảng, lập tức chạy tới bệnh viện. Chân của Giả Minh bị cán qua, không biết vì sao mà anh ấy bị hôn mê sâu. Đến ngày thứ hai mới tỉnh lại. Cô nói là lúc trước Giả Minh bị chính chiếc xe buýt 104 đâm vào. Trần Ca cắt ngang lời của Hoàng Linh, anh biết rõ thứ mình cần. Cũng có nghĩa là tên đang chiếm thân thể của chồng cô. Rất có thể là thứ từ trên chuyến xe buýt số 104 cuối cùng xuống. Hoàng Linh và Tiểu Cố nghe Trần Ca nói, đều không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau cảm thấy lạnh trong lưng. Hoàng Linh và Tiểu Cố mới xuống khỏi chuyến xe tang 104. Bọn họ rõ ràng trên đó chở đầy quỷ. Lúc Giả Minh gặp tai nạn giao thông, trong camera giám sát, anh ta đã chủ động lao tới xe buýt. Rất nhiều hành vi không bình thường. Dường như nó cũng nói rõ thật sự đã xảy ra một số chuyện đặc biệt. Chính những chuyện đặc biệt này dẫn tới việc Giả Minh gặp tai nạn giao thông. Nó khiến tính cách của anh ta biến đổi nhiều, thậm chí khiến anh ta làm ra chuyện hoang đường, là gác nát búp bê vải, cho vào nồi. Ý của cậu là chồng của tôi bị quỷ trên chuyến xe buýt 104 ám. Hoàng Linh im lặng một lúc đầu, sau đó mới phát miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực. Ám, cô quá lạc quan rồi đấy. Trần Gia nhìn về phía điện thoại của người phụ nữ. Cô nhận được điện thoại của chồng mình lúc trên xe buýt 104. Có lẽ người gọi điện thoại cho cô lúc đó mới chính là chồng của cô. Anh ấy biết cô đang trên chuyến xe buýt cuối cùng, đồng thời cũng biết trên xe đều là quỷ. Khả năng lớn nhất là lúc đó anh ta cũng có mặt trên xe, hoặc linh hồn và chấp niệm của anh ấy bị nhốt trên chuyến xe kia, biến thành kẻ chết thay cho người chồng hiện giờ của cô. Những lời Trần Linh nói rất khó làm Hoàng Linh tiếp nhận. Nếu không phải cô từng dạo qua chiếc xe kia, mắt thấy đủ loại quỷ quá đáng sợ, nhất định giờ phút này cô sẽ cho rằng Trần Ca là tên điên. Hoàng Linh há to miệng, cô muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ thành một câu. Tôi phải làm gì bây giờ? Cô bất lực nắm lấy vô lăng, vừa nghĩ tới người chồng chung đụng sớm chiều với mình có khả năng đã bị thay thế, cô liền có cảm giác khó thở. Cô có muốn tìm chồng mình về không? Trần Ca rút tay ra khỏi ba lô, thông qua ngữ khí và bộ dáng của Hoàng Linh, anh xác định được Hoàng Linh chỉ là người bị hại. Đương nhiên là có rồi. Hoàng Linh quay đầu lại. Muốn tìm được người chồng thật sự của cô thì phải tìm hiểu từ người chồng giả mạo của cô. Chắc hẳn hắn ta biết rất nhiều chuyện liên quan tới chiếc xe kia. Người chồng thật sự của cô vẫn trên chiếc xe kia. Chỉ khi chúng ta biết rõ ràng tất cả về chiếc xe tàn kia mới có cơ hội tìm được chiếc xe đó, cứu chồng của cô ra. Khóe miệng Trần Ca vẽ ra một đường cong. Tất cả những chuyện anh làm bây giờ đều là vì chuyến xe 104 cuối cùng kia. Anh vẫn còn nhớ, trong điện thoại di động màu đen vẫn còn một cảnh tượng kinh dị 2 sao chưa được mở khóa. Cảnh tượng đó có tên là xe tang lúc nửa đêm. Đánh giá từ độ khó, thì xe tang lúc nửa đêm và trường trung học Mộ Dương gần như nhau. Chẳng qua do nó không phải cảnh tượng cố định, nên không tiện tìm mà thôi. Cậu muốn tôi thăm dò Giả Minh ư? Hoàng Linh lập tức hiểu ý của Trần Ca. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn làm chuyện như vậy. Sâu trong lòng cô cũng không muốn tin tưởng những chuyện này. Tôi không bảo cô đi thăm dò. Cô cũng đừng tự ý quyết định làm cái gì. Tôi chỉ cần cô âm thầm quan sát Giả Minh mà thôi. Hãy nói những hành vi khác thường của hắn ta cho tôi là được. Trần Ca lưu số điện thoại và WeChat của mình cho Hoàng Linh. Cô có thể xem tôi như một đường lui cho bản thân. Có lẽ tại một thời điểm nào đó, chỉ có tôi mới có thể giúp được cô. Hoàng Linh lẩm bẩm, lặp đi lặp lại lời nói của Trần Ca. Cô suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ý của anh. Trong lòng cô, mặc dù người đàn ông này nhìn khá kỳ lạ đáng sợ, nhưng lại bất giác đem đến cho người ta một cảm giác tình cậy đến khó hiểu. Về sau hãy thường xuyên liên hệ. Chuyện xảy ra đêm nay đừng nói cho bất cứ ai biết, kể cả chồng và cha mẹ cô. Trần Ca từng nghĩ đến việc lập tức lái xe quay lại, trói chồng của Hoàng Linh lại để ép hỏi. Nhưng hiệu quả của biện pháp này không cao, hơn nữa còn dễ gây phản cảm với Hoàng Linh. Tôi biết rồi. Hoàng Linh cất điện thoại di động đi, tập trung lái xe. Khóe miệng của Trần Ca hiện lên một nụ cười. Anh cũng không nói những điều trong lòng anh nghĩ ra. Lần đầu tiên mình thấy cảnh tượng có thể tự di chuyển, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyến xe 104 cuối cùng, hành khách mà trên xe, trẻ con và cái bóng khiến áo đỏ phải kiêng kỵ, nhất định giữa những thứ này có liên quan với nhau. Xe taxi chậm chậm di chuyển trong màn mưa. Trần Ca dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. 2 giờ sáng, Hoàng Linh đưa Trần Ca và Tiểu Cố đến khu vui chơi thế kỷ mới. Lúc xuống xe, Trần Ca lại kiểm tra thân thể của lái xe một chút. Sau khi xác định không có vấn đề gì, anh để lại tiền xe gấp đôi. Đi đường cẩn thận, hơn nữa tốt nhất cô nên thiết lập số điện thoại của tôi thành số 1 để liên hệ thuận tiện hơn. Sau khi nhắc nhở vài câu nữa, Trần Ca mới rời đi cùng Tiểu Cố. Ông chủ, anh thực sự muốn giúp Hoàng Linh à? Việc này rất đáng sợ. Sau khi Hoàng Linh lái xe rời đi, Tiểu Cố mới che ô tiến tới bên cạnh Trần Ca. Giúp cô ấy chỉ là thuận tay thôi. Mục đích thật sự của tôi là tìm đứa con của người mặc áo mưa đỏ. Không phải cậu nói đứa con của áo mưa đỏ ở ngay trên chiếc xe cuối cùng đó sao? Trần Ca thuận miệng nói, không ngờ sau khi Tiểu Cố nghe xong lại tự trách bản thân. Việc này cũng trách em. Đừng có nghĩ nhiều quá, cậu là nhân viên của tôi, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Trần Ca đi ở phía trước, mưa như trút nước xối lên thân thể anh. Tiểu Cố đi theo sau Trần Ca, cậu ta nhìn bóng lưng của ông chủ mình, do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định hỏi. Ông chủ, lúc anh nói chuyện với người phụ nữ mặc áo mưa, anh có nói anh là hội trưởng của hiệp hội cái chuyện lạ. Đó là tổ chức gì vậy? Vì sao em cảm thấy anh không sợ những thứ kia cho lắm? Cậu rất tò mò sao? Trần Ca đã cứu mạng Tiểu Cố và không chỉ một lần. Hơn nữa tính cách của Tiểu Cố cũng khá thẳng thắn, không hề gian dảo. Vì thế Trần Ca khá yên tâm về cậu ta. Hơi tò mò một chút, thật ra những chuyện xảy ra mấy tháng gần đây khiến em hơi sợ hãi. Khuôn mặt Tiểu Cố nhăn nhó. Một tháng trước, em bị tội phạm giết người làm hôn mê, suýt chút nữa bị phân thây. Hai tuần trước, em vừa xuất viện thì lại đưa vào phòng cấp cứu do bị hôn mê. Tính cả chuyện tuyến xe buýt 104 đêm nay nữa. Gần 2 tháng nay, đây là lần thứ 3 em bị trúng tà. Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không có biện pháp gì giải quyết, không sớm thì muộn em cũng sẽ gặp bất trắc. Tiểu Cố mặt ủ mày chau, không còn thấy vẻ phấn chấn như trước nữa. Có thể em đã bị nguyền rủa rồi. Thời gian tới cậu nên chuyển tới gần khu vui chơi thế kỷ mới, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Trần Ca dở khóc dở cười, nhưng anh cũng hiểu Tiểu Cố. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã bị dọa phát điên từ lâu rồi. Ông chủ, trong cõi u minh, em cảm thấy sau này mình chắc chắn sẽ gặp chuyện nữa. Vì thế em nghĩ kỹ rồi, nên am hiểu một số thứ liên quan. Anh xem em có thể gia nhập hiệp hội kia của anh được không? Lời nói của Tiểu Cố đúng là không khiến người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Cậu ta ngại ngùng rầu rĩ đứng bên cạnh Trần Ca. Cậu muốn gia nhập hiệp hội cái chuyện lạ. Trần Ca dừng bước chân lại, anh liếc nhìn Tiểu Cố từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hiệp hội cái chuyện lạ được đặt tên là chuyện lạ, nhưng trên thực tế đó chỉ là một hiệp hội hỗ trợ bệnh nhân tâm thần mà thôi. Người bệnh chung phòng khích lệ lẫn nhau, giúp nhau dấy lên hy vọng với cuộc sống mới một lần nữa. Là như vậy sao? Tiểu Cố cảm thấy Trần Ca nói về hiệp hội cái chuyện lạ không giống với tưởng tượng của mình lắm. Chỉ thế thôi, cậu không nên nghĩ quá nhiều. Trần Ca nhét cán chiếc búa của bác sĩ nát sọ đang lộ ra ngoài vào ba lô, kéo khóa lên. Hiệp hội kể chuyện lạ của chúng tôi có 3 tôn chỉ: tôn trọng và quan tâm với người khác, tiếp nhận và hiểu về tâm lý, cảm ơn và báo đáp cuộc sống.